Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 263, góc truyện audio.com. Vậy chất lỏng màu đỏ kia từ đâu xuất hiện? Lâm Y Nhiên khó hiểu khom lưng dùng khăn tay lau lau kịch bản, sau đó tiếp tục lật xem. Chính là không tới mấy giây thì lại có vài giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống kịch bản, làm ướt trang giấy. Lâm Y Nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cô sờ sờ mặt mình, vẫn bình thường, không chảy nước mắt, vậy mấy giọt nước này từ đâu ra? Thấy Lâm Y Nhiên hành động có chút kỳ quái, người đại diện liền hỏi làm sao vậy? Lâm Y Nhiên đưa kịch bản qua, ông xem này, trên giấy đột nhiên xuất hiện vệt đỏ lòm, thật kỳ quái. Trong phòng cũng không thấy có chỗ nào nhỏ nước cả, người đại diện nhíu mày nhận lấy kịch bản, đưa tới bên mỗi người một chút, ngoại trừ mùi giấy thì tựa hồ còn ngửi được mùi tanh tanh, là mùi máu. Ông không dùng tay mà dùng khăn lau đi. Vệt máu đã lau nhưng trên kịch bản vẫn còn lưu lại những vệt đỏ ươn ướt, vừa vặn rơi vào năm chưa tôi đã quay trở lại rồi. Làm người ta nhìn có chút rợn tóc gáy. Thế nhưng Lâm Y Nhiên theo chủ nghĩa vô thần, đối với chuyện này, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không để trong lòng. Sau khi an tĩnh chờ đợi vài phút nhưng không thấy giọt máu xuất hiện nữa, cô liền bình tĩnh ngồi xuống vị trí cũ tiếp tục xem kịch bản. Người đại diện không phát hiện gì không đúng liền đi về phía cửa. Tên Vũ Phong kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, nghe nói sống không được bao lâu nữa, như vậy không cần lo lắng hắn ta tiết lộ bí mật. Lâm Y Nhiên ừ một tiếng, biểu thị rất hài lòng với chuyện này, trước đó lúc tìm tới mua đoạn clip cô đã ngụy trang nhưng cuối cùng vẫn bị Vũ Phong phát hiện. Đó là điều làm Lâm Y Nhiên hối tiếc nhất, cô không thể nào ngờ được một kẻ trí chướng như Vũ Phong lại có thể phát hiện ra mình. Vì thế sau khi Lý Hiểu Nghệ chết đi, Lâm Y Nhiên vẫn luôn lo lắng sợ rằng Vũ Phong sẽ dùng nhược điểm này để vơ vét tài sản của mình. Lúc cô còn chưa nghĩ ra đối sách thì nghe tin Vũ Phong bị fan hâm mộ của Lý Hiểu Nghệ trùm bao bố đánh nhập viện, càng không ngờ chính là sau khi nhập viện vận may của Vũ Phong đặc biệt kém, đột nhiên cơ năng cơ thể thoái hóa được đưa vào phòng điều trị đặc biệt. Này quả thực là ông trời cũng muốn giúp cô. Chỉ cần Vũ Phong chết đi thì sau này sẽ không còn ai biết bí mật của cô nữa, cô cũng không cần lo lắng. Về phần người đại diện, Lâm Y Nhiên tự nhiên không sợ. Hai bọn họ đang ở trên cùng một chiếc thuyền, không ai bỏ rơi người kia được. Hoàn 263 cách chương.